Niên niên hữu dư, chương 52, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm đâu biết rằng sở dĩ cô có cảm thụ như vậy, là do Niên Ấu Dư đã kềm chế cảm xúc xuống đáy lòng. Cho dù Niên Ấu Dư có không thoải mái, nhưng nàng nghĩ Ninh Dĩ Tầm cũng không làm gì sai. Cảm xúc phản đối của mình không nên để Ninh Dĩ Tầm biết. Giờ phút này nội tâm Niên Ấu Dư giống như hạt giống. Đem cảm xúc phản đối của mình vùi lấp xuống đất, không phải không có, chỉ là chôn sâu tận đáy lòng, tự mình chậm rãi tiêu hóa mà thôi. Chị muốn nghe cái gì? Em đều có thể nói cho chị nghe. Niên Ấu Dư cười nói. Không, chị thích em tự nhiên nói ra như vậy thôi. Vô vập người ta quá cũng không tốt, người ta đâu cần nàng nói cái gì. Nàng muốn nói, phải phát ra nội tâm mới được. Bất quá vô luận thế nào, Niên Ấu Dư đến gặp mình, tâm tình Ninh Dĩ Tầm tốt đến không thể tin được. Chị quay xong rồi sao? Niên Ấu Dư thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng vẫn có vài phần không được tự nhiên dù thái độ thể hiện ra ngoài thực bình thản. Hôm nay quay xong rồi, nghe Trần Tinh nói em thấy được, nói đến quay phim, tuy rằng Ninh Dĩ Tầm cảm thấy không cần phải giải thích cái gì. Nhưng cô không muốn thấy Niên Ấu Dư vì chuyện đó mà có cảm giác không vui. Tuy rằng ngoài mặt Niên Ấu Dư không nhìn ra cảm xúc gì quá lớn. Niên Ấu Dư nhẹ nhàng ừ một tiếng. Để em không vui sao? Ninh Dĩ Tầm dừng bước, nhìn về phía Niên Ấu Dư hỏi. Một chút, nhưng em biết chị chỉ là quay phim. Em cảm thấy tránh đi là được rồi. Niên Ấu Dư thành thật trả lời. Hôm nay quay phim, chị vẫn nhớ đến em, sau đó không thể nhập vai được, cuối cùng chị nghĩ Liễu Hân là em, mới có thể nhập vai. Giải thích xong rồi, em có thấy vui vẻ chút nào không? Ánh mắt Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư hỏi, hình như có tốt hơn một chút. Niên Ấu Dư mỉm cười nói, kỳ thật nội tâm Niên Ấu Dư lại càng phức tạp hơn. Có chút vui vẻ vì Ninh Dĩ Tầm nghĩ Liễu Hân thành mình. Khó chịu là vì Ninh Dĩ Tầm thực sự dùng tình cảm vào phân cảnh diễn ca yêu ta sĩ tình. Những năm gần đây không diễn nhiều như vậy. Kịch bản Cung Khuynh lần này thực sự rất thích mới nhận lời. Về sau hẳn là không có diễn nhiều như vậy nữa. Chị sẽ cố gắng tránh ra. Ninh Dĩ Tầm tự đổi vai một chút. Nếu Niên Ấu Dư là ngôi sao cùng người khác diễn cảnh ca yêu ta sĩ tình, mình cũng sẽ không vui. Chị không cần cố ý thay đổi vì em, chị chỉ cần là chị là tốt rồi. Niên Ấu Dư nghĩ đến, những cảm xúc này, nàng hẳn là có thể xử lý ổn thỏa. Em đừng dung túng chị như vậy được không? Lỡ như chiều chị đến hư thì làm sao bây giờ? Ninh Dĩ Tầm nghĩ Niên Ấu Dư tuyệt đối có thể trở thành bạn gái tốt nhất Trung Quốc. Tốt đến mức làm cho Ninh Dĩ Tầm cảm thấy có điểm không thực. Vậy cũng là Ninh Dĩ Tầm em thích. Niên Ấu Dư phát hiện bản thân mình thích Ninh Dĩ Tầm càng ngày càng tăng. Cũng không phải tăng từ từ, tốc độ tăng khiến cho Niên Ấu Dư cũng tự cảm thấy kinh ngạc. Niên Ấu Dư quả thật là nhiều lời ngon tiếng ngọt, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình như được Niên Ấu Dư dụ dỗ. Nhưng là có người dụ dỗ cảm giác thực đúng là tốt đẹp đi. Hôm nay mới là thứ sáu mà, hôm nay em không đi làm sao? Ninh Dĩ Tầm hỏi, theo lý hôm nay Niên Ấu Dư hẳn là đi làm mới đúng chứ? Em giống như trốn làm vậy á, bởi vì rất nhớ Ninh Dĩ Tầm, nên không đợi được đến cuối tuần, liền đem những chuyện quan trọng xử lý xong, rời khỏi công ty liền. Đương nhiên vạn nhất bị truyền thông chụp được cảnh mình đến thăm Ninh Dĩ Tầm. Nàng cũng có thể lấy cớ là thăm đoàn làm phim cũng được. Dù sao ba nàng cũng biết nàng là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm. Trốn làm, Ninh Dĩ Tầm có chút kinh ngạc, bởi vì Niên Ấu Dư thoạt nhìn không giống như người vì tình yêu mà bỏ làm. Đừng nói Ninh Dĩ Tầm kinh ngạc, đại khái những người quen biết Niên Ấu Dư đều sẽ kinh ngạc. Bởi vì Niên Ấu Dư trong mắt mọi người là một người lý trí tĩnh lạnh. Ai có trí tưởng tượng cao đến mấy cũng không nghĩ đến. Niên Ấu Dư khi yêu có thể cuồng nhiệt như vậy, quả thật giống như nham thạch sôi sục dưới núi lửa, ngoài mặt trong trẻo lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại nóng rực, bởi vì muốn nhìn thấy chị sớm hơn một chút. Niên Ấu Dư nghĩ đến mình như vậy mà lại khẩn cấp vì nửa ngày. Ngẫm lại cũng thấy không thể tin nổi, nhưng nàng một chút cũng không hối hận. Ninh Dĩ Tằm nghe vậy hơi sửng sốt, nàng nghĩ Niên Ấu Dư cũng như Hàn Hân, kế hoạch Hàn Hân vạch ra không cho phép xảy ra biến cố. Cũng chưa bao giờ vì mình mà thay đổi cái gì, cho dù đến bước cuối cùng, cũng như trước không vì mình mà thay đổi, nhưng là Niên Ấu Dư. Thoạt nhìn cũng thấy là một cường nhân cực kỳ có kế hoạch. Lại vì cô mà nguyện ý thay đổi kế hoạch của nàng. Chứng minh rằng trong cuộc sống của nàng, mình đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Cứ tưởng rằng khi yêu cô là người liều lĩnh, bây giờ mới phát hiện, Niên Ấu Dư cũng là như vậy. Nghĩ đến đây, tâm tình Ninh Dĩ Tầm có chút không bình tĩnh. Rốt cục có thể gặp được một người có thể hồi báo được tình cảm ngang mình. Đồ ngốc, Ninh Dĩ Tầm nhẹ nhàng xoa đầu Niên Ấu Dư một chút. Ban đầu nắm tay Niên Ấu Dư, sau đổi thành cầm ngón tay, sau đó 10 ngón tay giao khấu. Niên Ấu Dư nhìn đôi tay mình giao triền cùng một chỗ với tay Ninh Dĩ Tầm. Nàng liền nắm chặt, hai người chỉ nắm tay nhau, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh hưởng thụ cảm giác yên tâm cùng ấm áp. Trở lại khách sạn, hai người không cần cẩn thận giống như bên ngoài. Cửa phòng vừa đóng, các nàng liền ôm nhau hôn nhiệt liệt. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, chỉ hận không thể thân mật hơn. Mặc dù hôn nhau hô hấp có chút không thuận mà rời khỏi môi đối phương. Nhưng các nàng cũng luyến tiếc buông nhau ra. Đều gắt gao ôm đối phương như vậy. Dĩ Tầm, em có thể làm những chuyện Liễu Hân làm lại lần nữa không? Đầu Ninh Dĩ Tầm tựa đầu vào vai Ninh Dĩ Tầm, nhẹ giọng hỏi, nàng muốn đem ấn ký của mình bao trùm trên y người Ninh Dĩ Tầm. Nhưng hành vi như vậy thực sự có chút thân mật, mặt Niên Ấu Dư vẫn là có chút đỏ. Đương nhiên có thể, nhưng là chị sợ đến lúc đó chị không kiềm chế được. Lỡ như chị không kiềm chế được thì làm sao bây giờ? Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm nghiêm trang nhắc nhở Niên Ấu Dư. Nhưng nội tâm kia rõ ràng rất chờ mong đề nghị của Niên Ấu Dư. Quả thực nóng lòng muốn thử đến hưng phấn. Em tin tưởng chị, Niên Ấu Dư thực giảo hoạt đem trách nhiệm giao đến người Ninh Dĩ Tầm. Chị còn không tin tưởng bản thân mình đây. Ninh Dĩ Tầm bất đắc dĩ nói. Cô đột nhiên cảm thấy nếu để chuyện xảy ra là loại tra tấn ngọt ngào. Dù xê vọng bị dấy lên, lại không được thỏa mãn. Rất hại thân thể có được không? Nhưng mặc dù là như vậy, cô vẫn không muốn từ chối. Bất quá cô cảm thấy Niên Ấu Dư ngây thơ, cô nghĩ còn nhiệt tình lớn mật hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Sau này khi trầm mê rồi, cuộc sống của cô và Niên Ấu Dư chắc chắn là hoạt sắc sinh hương đây. Mặc kệ, khó có khi Niên Ấu Dư bốc đồng lên tiếng như vậy. Chúng ta đi tắm trước đi, Ninh Dĩ Tầm đề nghị. Trước đó nàng cũng đã tắm rồi, mặc dù cũng chỉ để diễn thôi. Chị tắm trước đi, Niên Ấu Dư đã khẩn cấp muốn tẩy bỏ hơi thở của người khác vươn trên y người Ninh Dĩ Tầm. Cách chương.